Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492. Không thể quay về lạc, NATO đối Nam Liên minh đại quy mô oanh tạc chiếm cứ thế giới các đại chủ lưu truyền thông đầu đề lúc. Xa xôi Hồng Kông, Trung Quốc Hải Dương dầu mỏ tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn lặng lẽ hủy bỏ kế hoạch tại ngày 26 tháng 3 tổ. Trước thị trường chứng khoán Hương Cảng bảng tên nghi thức, tuyên cáo Trung Hải dầu lên sàn kế hoạch triệt để thất bại. Ngay sau đó Trung Quốc tồn tại cảm giác thật không phải quá mạnh. Bởi vậy, dù là theo trần tình cái kia bên trong biết được, Trung Hải dầu đoàn đội tại xác nhận triệt để lên sàn vô vọng về sau. Mấy vị cao tầng tại New York Four Seasons Hotel trong phòng ôm đầu khóc giống. Thậm chí có người sinh ra theo khách sạn cao ốc nhảy xuống suy nghĩ. Nhưng ở quốc tế dư luận phương diện, trừ một bộ phận chuyên nghiệp tài chính và kinh tế truyền thông, hắn bình đài đối với chuyện này đưa tin lác đác không có mấy. Có lẽ vậy cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc thất bại động tĩnh quá lớn. Lần sau lại nghĩ làm lại, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. James Raybould tiếp đãi Trung Hải dầu vị kia ngụy tổng lúc Simon thực ngay tại New York, đến mức 2,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn tổng số. Tại Simon nơi này, cũng chỉ là một câu sự tình, đến cùng chẳng hề làm gì. Tựa như Trung Quốc câu kia chuyện xưa, phía trên cột không phải mua bán. Simon thực chất bên trong cho tới bây giờ là một cái đối với nhân loại cái gọi là cảm ơn, tâm tình. Không có bất kỳ cái gì chờ mong cái loại người này. Bởi vì cái này làm trái nhân tính, nghịch tại gen bản năng. Bởi vậy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình chỉ cần cho đủ nhiều, liền có thể được đến đủ nhiều hồi báo. Tuy nói đây là Simon cá nhân tín điều, nhưng chung quy có chút chủ nghĩa lý tưởng. Nói tóm lại, bằng hữu, vậy khẳng định là bằng hữu. Sinh ý, cũng nhất định muốn là sinh ý. Nếu như người khác bởi vì bằng hữu hai chữ này cùng ngươi làm ăn, đó là ngươi may mắn. Nếu như ngươi tự nhận là thân cận bằng hữu lại không cùng ngươi làm ăn, thực mới là bình thường. Như là bởi vậy lòng sinh oán hận, nghĩ lại liền nên là mình. Mặt khác, căn cứ Trung Quốc phương diện tin tức, tuy nhiên lần này IPO lấy thất bại chấm dứt, Trung Hải dầu đoàn đội cũng không có chịu đến quá nhiều chỉ trích. Rốt cuộc quốc tế tình thế bày ở cái kia, chiến tranh bạo phát, giá dầu quốc tế giảm lớn, các quốc gia thị trường chứng khoán chấn động, đây đều là hoạt động thương nghiệp bên trong có thể xưng vô cùng xác suất nhỏ không thể đối kháng. Sự kiện, ngay tại NATO không quân đối Nam Liên minh duy trì liên tục không ngừng oanh tạc bên trong. Thời gian đi tới năm 1999 tháng 4. Năm 1999 lễ phục sinh là ngày mùng 4 tháng 4. Bắc Mỹ lễ phục sinh lịch trình sớm một tuần liền đã mở ra. Daenerys năm nay đẩy ra bộ thứ nhất phim là nước Mỹ phái 2. Chiếu lên thời gian là ngày 26 tháng 3. Thực, nếu như là hắn xưởng sản xuất, lấy American Pie bộ thứ nhất xuất sắc thành tích, phần tiếp theo khẳng định sẽ đặt ở càng thêm nóng môn kỳ nghỉ hè. Daenerys không có làm như thế, vẫn là nguyên nhân kia, quá chật, mà lại, gần đây đúng lúc là nước Mỹ đại trung học sinh nghỉ xuân thời gian. Những thứ này người cũng là American Pie hệ liệt xem phim chủ lực. Đem cái này phần tiếp theo đặt ở ngày 26 tháng 3 điểm mấu chốt phía trên. Vừa đúng, tuy nhiên dư luận so sánh bộ thứ nhất có chỗ hạ xuống. Ngày 26 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 tuần đầu, nước Mỹ phái 2 vẫn là nhẹ nhõm thu hoạch 47,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ không chút huyền niệm. Ngay sau đó, ngày mùng 2 tháng 4, lễ phục sinh tuần này, Daenerys dưới cờ New World Pictures xuất phẩm Resident Evil cùng Daenerys Metro-Goldwyn-Mayer cùng ngay sau đó đã mua xuống Columbia Westinghouse Electric hợp tác từ Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách phát hành toàn dân công địch thủ lĩnh mở họa. Mặt khác, lễ tình nhân lịch trình Mỹ bản tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Tại lễ phục sinh trước đó ngày 26 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 một cái phòng bán vé tuần. tiếp tục vào sổ 5,16 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 29,77 triệu đô la Mỹ. Kém một chút 130 triệu. Theo lễ phục sinh tiến đến, Mỹ bản thích hô thị trường nhiệt độ tất nhiên còn sẽ xuất hiện một đợt bắn ngược. Đến tiếp sau cần phải còn có không thua kém 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Đem bản thổ tổng phòng bán vé đẩy cao đến 140 triệu đô la Mỹ trở lên. Lại có, đáng nhắc tới là, Mỹ bản thích hô nơi này trước ngày 25 tháng 3 chính thức đăng nhập Trung Quốc nội địa rạp. Chiếu phim, dù sao cũng là, vì nước làm vẻ vang, một cái phục chế hạng mục. Bên trong chú ý độ phi thường cao. Coi là ngày 25 tháng 3 ngạch bên ngoài một cái thứ tư. Cái thứ nhất phòng bán vé tuần 8 ngày thời gian thì thu hoạch vượt qua 67 triệu NDT phòng bán vé. So trước đây Tết xuân Tết lúc bên A bên B đầu tuần phòng bán vé còn cao hơn. Dự tính Trung Quốc nội địa tổng phòng bán vé rất có hy vọng đột phá 200 triệu. Như thế cùng năm ngoái Trung Quốc phiên bản thích hô hô ứng lẫn nhau. Simon cũng không quá chú ý tương đương mới 20 triệu đô la Mỹ ra mặt. Làm thấp hơn Mỹ bản thích hô Trung Quốc phòng bán vé. Mà chính là theo bên trong nhìn đến. Từng trải qua trong lịch sử. 90 năm độ thời kỳ cuối mấy năm này. Vốn nên là Trung Quốc điện ảnh tối tăm nhất một đoạn thời kỳ. Vô luận là quốc sản phiến vẫn là nhập khẩu mạnh. Mỗi năm có thể phá 100 triệu đều lác đác không có mấy. Hiện tại. Chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Sự tình hiển nhiên cải biến rất nhiều. Liền nói năm 1999 bắt đầu đến bây giờ. Trung Quốc quốc sản điện ảnh. Âm lịch năm mới trong lúc đó bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ. Còn có bộ này bật đèn xanh nhanh chóng chiếu lên Mỹ bản thích hô. Đây đã là ba bộ thực hiện phá 100 triệu NDT phòng bán vé phim. Tiếp xuống tới. Simon cũng chỉ có thể lần nữa chờ mong một chút tháng 5 sự kiện kia sẽ không phát sinh. Thực, chiến tranh bạo phát về sau. Tuy nói không thể sáng tỏ một ít ý đồ. Simon vẫn là bàn giao chính mình tư nhân cố vấn quân sự Celia Miller càng thêm mật thiết chú ý. Washington có quan hệ trận chiến tranh này các loại động tĩnh. Không chỉ có như thế. Lầu Năm Góc cùng NATO quan phương. Cũng lần nữa cùng đóng quân Ukraine duy ra tư quân khuếch trương đại hợp tác. Tuy nói lấy không kích làm chủ, nhưng mặt đất phụ trợ vẫn là phải. Mà một số nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ, vì giảm thiểu quan phương bộ đội thương vong giảm xuống khả năng dư luận áp lực. Thuê mướn sẽ không bị đưa vào thương tổn tư quân không thể nghi ngờ thứ nhất có lời. Bởi vậy, cái này chàng trước khi chiến tranh bộc phát về sau. Trừ trước đó một mực bảo trì hợp tác, ngoài định mức lại có gần ngàn tên duy gia tư quân từng nhóm chui vào Nam Tư cảnh nội. Thay NATO bộ đội chấp hành nhiệm vụ đồng thời, dù sao cũng là chính mình vũ trang. Simon cũng tương tự bởi vậy có thể nắm giữ chiến tranh tiền tuyến trực tiếp tư liệu. Nói lên Ukraine, lễ phục sinh về sau, Simon lại lần nữa đi một lần Rivne. Ukraine gần đây cũng có thể gọi là sao động. NATO đối Nam Liên minh phát động không kích ngày thứ hai. Ukraine nghị hội một nhóm cứng rắn phái nghị viên lại đột nhiên khởi xướng một hạng kiến nghị. Hy vọng hủy bỏ chính mình vô hạch quốc gia hứa hẹn. Trọng kiến Ukraine vũ khí hạt nhân kho. Sau đó bỏ phiếu. Vậy mà thu hoạch được Ukraine tổng cộng 450 tên quốc hội nghị viên bên trong 231 phiếu nhiều hơn. Phân nửa đồng ý, tin tức truyền ra, vô luận là nước Mỹ, EU vẫn là nước Nga đều lập tức tiến hành tỏ thái độ. Nhất trí phản đối, NATO thư ký trưởng Sola nạp tại một lần buổi họp báo phía trên còn công khai uy hiếp. Một khi Kiev lãnh đạo có thực chất tính lần nữa cầm giữ hạch động tác. Ukraine sẽ thành cái kế tiếp Nam Liên minh. Đến mức kết quả, làm vì người đến sau Simon đương nhiên biết được. Vũ khí hạt nhân loại vật này, cũng không phải muốn mang ra thì mang ra muốn xây thì xây. Đối với Ukraine mà nói, tự phế võ công về sau, ngay sau đó thì càng không thực tế. Đầu tiên là láng giềng tắm bỏ tất cả đều không có phép. NATO thư ký trưởng Sola Neville hiếp. có thể tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói một chút. Một khi Ukraine khởi động lại vũ khí hạt nhân chế tạo, tương đương chủ động từ bỏ ngay sau đó coi như trung lập vô hại địa vị. Mà Kiev lãnh đạo nếu như muốn tự vệ, nhất định phải triệt để ngã về Mỹ-Nga bên trong một phương. Nhưng, đây cũng là cái nút chết. Bởi vì triệt để ngã về bên trong một phương, tất nhiên sẽ gặp phải một phương khác kịch liệt phản ứng. Lần, càng thêm hiện thực một nguyên nhân. Không có tiền, vừa mới qua đi năm 1998. Chịu đến theo châu Á lan tràn toàn cầu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Ukraine trong nước kinh tế một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cả năm GDP so sánh năm 1997. Không chỉ có không có tăng lên, còn sụt giảm 16% nhiều. Một lần nữa theo 50 tỷ đô la Mỹ trở lên trượt xuống đến không đủ 42 tỷ đô la Mỹ. Không bột đố gột nên hồ. Huống chi, bị xung quanh các loại đào chân tường phía dưới, Ukraine còn thừa lại nhiều ít xảo phụ. Có thể không có thể chống đỡ hoàn toàn mới vũ khí hạt nhân kế hoạch. Cũng là khó nói. Vô luận như thế nào, Simon tại lễ phục sinh về sau Ukraine chuyến đi, vẫn là vì trấn an một chút Kiev lãnh đạo bất an. Thuận tiện, nhìn lại một chút chính mình ở chỗ này sản nghiệp, cùng với một đám đại mỹ nhân tiểu thủy thông. Nói đến, Ukraine đột nhiên nhảy ra muốn lần nữa cầm giữ hạch suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Qua nhiều năm như thế, đặc biệt là tại NATO tại Nam Liên minh phát động không kích về sau, Đông Âu các quốc gia rốt cục xem như triệt để tỉnh táo lại. Bị lừa nha. Năm đó, bao quát lớn nhất đầu to nước Nga ở bên trong, một đám to to nhỏ nhỏ Liên Xô cũ gia nhập Liên minh quốc chỗ lấy tranh nhau chen lấn thoát ly màu đỏ trận doanh. Bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là Tây phương quốc gia hứa hẹn lại trợ giúp Đông Âu đang giải thể về sau phát triển kinh tế. Để vượt qua ba bữa cơm có thịt xuất hành, có xe đón đến, có rượu, cuộc sống tốt đẹp. Thế mà, đã nhiều năm như vậy, đã từng tưởng tượng vườn địa đàng một chút không thấy. Ngược lại là càng ngày càng nước sôi lửa bỏng. NATO đối Nam Tư phát động trận chiến tranh này, để chờ đợi cuộc sống tốt đẹp Đông Âu trận doanh, triệt để từ bỏ sau cùng một tia tưởng tượng. Lừa gạt giấy, các ngươi đều là lừa gạt giấy. Thế mà, u oán cũng tốt, giơ chân cũng được, cũ vé tàu đã định trước chỉ có thể là cũ vé tàu. Thuyền hỏng cũng đã phá đến không có khả năng lại sửa chữa phục hồi. Không thể quay về lạc. Bởi vậy, cái gọi là giác ngộ, đã định trước cũng chỉ là phí công. Liền nói Ukraine, dù là Kiev lãnh đạo rõ ràng bắt đầu xuất hiện một số một lần nữa cùng nước Nga sửa chữa tốt tăng cường liên hợp thanh âm. Nhưng, kinh doanh nhiều năm như vậy, phía Tây người phát ngôn tại Ukraine chính phủ thế lực cũng đã thâm căn cố đế. Không thể lại để thân Nga phái đạt được. Rời đi Rivne, Simon hướng Bắc lặng lẽ đi một chuyến nước Nga St. Petersburg. So sánh năm ngoái Yeltsin muốn đem chính mình bạn nối khố một lần nữa đẩy lên vị Dương cung bạt kiếm, người nào đó lần này thủ tướng bổ nhiệm vô cùng thuận lợi. Tại Điện Kremlin, nước Nga bố ra cùng Westeros hệ thống dạng này phần ngoài tư bản hợp lực duy trì dưới. Nước Nga quốc gia Duma chỉ là thông qua một lần hội nghị, thì cao phiếu thông qua lần này bổ nhiệm, chủ yếu là ở rất nhiều người, đặc biệt là lợi ích chặt chẽ tương quan nước Nga bản thổ tài phiệt nhóm. Kỹ càng giải qua mỗi người tư liệu về sau, đại khái đều cảm thấy a, đó là cái rất dễ dàng khống chế ra hỏa. Dù sao lấy hướng thật sự là thật không có tồn tại cảm giác. Huống chi, còn có một số hải ngoại tư bản, tỉ như Westeros hệ thống loại này, cùng một chỗ đảm bảo, cái kia cũng có thể gối cao không lo. Simon St. Petersburg hành trình cũng không có nhìn thấy người nào đó. Không cần thiết, mà lại vạn nhất lộ tẩy, trước kia rất nhiều bố trí khả năng đều phải uổng phí. Lần này chủ yếu vẫn là cùng Yeltsin nhị nữ nhi Tatiana gặp mặt. Tatiana ngược lại là chuyển đạt người nào đó ân cần thăm hỏi. Ngoài ra còn có thỉnh cầu, hy vọng Westeros hệ thống có thể hướng nước Nga tiến hành càng đầu tư thêm. còn lần nữa nhắc lên đem St. Petersburg khai phát thành nước Nga kinh tế đặc khu ý nghĩ. Simon tạm thời đều biểu thị cự tuyệt. Còn không phải lúc, ngay sau đó cũng là Simon hỏi thăm người nào đó tiếp xuống tới định làm gì. Tatiana cũng không có giấu giếm. Hiện tại nước Nga, đối nội thật sự là rất khó làm ra cái gì trong ngắn hạn có thể tích lũy đầy đủ danh vọng chiến tích. Bởi vậy, chỉ có thể đối ngoại. Cái này thực là Simon rất sớm đã đưa ra kiến nghị. Hiển nhiên, khắc cung cùng người nào đó đều quyết định áp dụng. Không chỉ có như thế, lặng lẽ chủ bị lần thứ hai sa thần chiến tranh đồng thời. Nước Nga còn kế hoạch tại chính tao ngộ oanh tạc Nam Tư phát huy càng nhiều sức ảnh hưởng. Mà trước đó, giải thể về sau những năm này, có thể nói, vì thu hoạch được phía Tây hảo cảm, nước Nga hoàn toàn là vừa lui lại lui, chủ động từ bỏ nguyên bản tại rất nhiều khu vực sức ảnh hưởng. Tatiana nói lên sự kiện này lúc, còn có chút ít phàn nàn. Simon chỉ là cười trừ, vẫn là câu nói kia. Ngược lại là khẳng định không thể quay về lạc, rời đi St. Petersburg. Simon lân cận chuyển đi Phần Lan dừng lại một ngày, lại lần nữa xuôi nam, bay hướng Italy, chu bị rất lâu Roma Universal Studio Hollywood tại lễ phục sinh trước một tuần chính thức mở ra. Simon bởi vì sắp xếp hành trình cũng không có mặt. Lần này tổng muốn tới xem một chút, tuy nói chỉ cách lấy một đạo vịnh biển, một bên khác thì tại tác chiến. Italy bên này vẫn là lập tức chiếu chạy múa chiếu nhảy. Sớm làm đủ tiếp thị, lại dẫm lên lễ phục sinh ngày nghỉ điểm mấu chốt. Khai trương mới 2 tuần thời gian, Roma Universal Studio Hollywood tiếp đãi du khách số lượng đã đột phá 1 triệu đại quan. Bên trong lễ phục sinh 2 ngày cuối tuần thời gian, mỗi một ngày lưu lượng khách đều đạt tới 150.000 khoảng cách. Chỗ lấy là số nguyên. Hay là bởi vì cùng ngày vé vào cửa số lượng bị hạn chế vì 150.000. Để bảo đảm du khách du lãm thể nghiệm, khởi đầu tốt đẹp phía dưới. Mong đợi bên trong Roma Universal Studio Hollywood khai trương năm thứ nhất đột phá 10 triệu du. Khách mục tiêu lộ ra dễ như trở bàn tay. Theo lễ phục sinh rời đi. Tiếp đó, Roma Universal Studio Hollywood đoàn đội muốn làm liền là bắt chi tiết. Tại lôi cuốn kỳ nghỉ hè mùa thịnh vượng đến trước đó, đem Roma Universal Studio Hollywood các mặt khả năng ảnh hưởng đến du khách thể nghiệm các loại. Tiểu Bắc tận khả năng giải quyết hết. Cùng với Roma Universal Studio Hollywood cơ bản đại cục đã định, Daenerys Entertainment hiển nhiên có thể cân nhắc một tòa Universal Studio Hollywood sự tình. Simon mục tiêu rất rõ ràng. Trung Quốc. Mà lại khẳng định là nội địa, Bắc Kinh hoặc Thượng Hải đều được. Hồng Kông coi như, sự kiện này nói khó không khó, nói dễ dàng, cũng không dễ dàng. Tóm lại, không vội, hiện tại tiếp xúc, 8 năm 10 năm sau có thể xây xong đồng thời mở ra. Simon liền đã thỏa mãn. Đến thời điểm, Trung Quốc kinh tế cũng đúng lúc phát triển, đến mức trừ cái đó ra hắn địa phương, Simon đều không tại cân nhắc. Paris Disney thất bại án lệ còn tại đó. Không cần thiết ham hố, mà không thích hợp chủ đề thiên đường khu vực, càng không thể cưỡng hiếp, bằng không chỉ sẽ trở thành gà mờ, thậm chí là liên lụy. Simon trở về Bắc Mỹ, lễ phục sinh lịch trình tuần thứ nhất cũng tuyên bố kết thúc. Ngày mùng 2 tháng 4 mở họa Daenerys tương quan hai bộ chủ yếu. New World Picture Resident Evil cùng Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách phát hành toàn dân công. Địch đều lấy được rất không tệ thành tích. Đầu tiên là toàn dân công địch, làm đầu tư 70 triệu Mỹ nguyên một bộ boom tấn. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên điệp ảnh trùng 2/3 hai bộ đạo diễn Paul Greengrass hợp tác Harrison Ford cùng Jessica Chastain đối với vong niên tổ hợp. Phi thường xuất sắc địa đạt thành Simon đối hạng mục này mong đợi. Phim sớm lần đầu về sau. Truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 8.9 phần. Kém một chút thì muốn đi vào kinh điển cấp bậc. Bên trong rất nhiều người bình luận điện ảnh đều nhắc lại cùng Paul Greengrass quay chụp thủ pháp. Cùng đối tiết tấu xuất sắc nắm giữ. Paranormal Trung tiểu lộ một mặt Jessica Chastain tại bộ này chính thống mảng lớn bên trong. Biểu diễn cũng thu hoạch được truyền thông nhất trí tán thưởng. Cuối cùng, ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 8 tháng 4 tuần đầu 7 ngày. Toàn dân công địch phòng bán vé vào sổ đạt tới 516.70.000 đô la Mỹ. Cân nhắc lễ phục sinh lịch trình thị trường dung lượng cùng với cùng thời kỳ cạnh tranh. Tương đương xuất sắc một phần thành tích. Tuần đầu 516.70.000 đô la Mỹ. Phá 100 triệu khẳng định không có bất ngờ. Đến tiếp sau có thể đi đến cao bao nhiêu? Còn phải xem tiếp xuống tới đường cong. Tóm lại ba nhà hợp tác phương đều tương đương hài lòng. Ngay sau đó là Resident Evil. Bộ này khoa huyễn phim kinh dị cũng bằng vào đối tang thi đề tài bình cũ đựng rượu mới thu hoạch. Được truyền thông cùng công chúng tốt bình luận. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.1 điểm. Đầu tuần phòng bán vé gần với toàn dân công địch. Mở họa 7 ngày vào sổ 31.78 triệu đô la Mỹ. Bắt đầu vượt qua 30 triệu. Bản thổ phát hành thu hồi 35 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính khẳng định không có vấn đề. Mà lại, tuy nói bản thổ phá 100 triệu có chút khó. Nhưng căn cứ phản hồi, cùng thời kỳ mở họa một số thị trường nước ngoài, Resident Evil cùng toàn dân công địch thị trường biểu hiện vậy mà khó phân trên dưới. Cân nhắc đến còn không có chiếu lên như là Nhật Bản loại này đối tăng thi đề tài càng thêm yêu. Chuộng quốc gia, New World Picture đoàn đội dự tính ngoài nước phòng bán vé có hy vọng đạt tới bản thổ gấp 2 trở. Lên, điện ảnh bản biểu hiện xuất sắc, vì sắp đem lên thành phố Resident Evil trò chơi phát hành đánh xuống coi như không tệ nhân khí. Cơ sở, lại có là mở họa tuần thứ 2 nước Mỹ phái 2. Đối mặt hai bộ cường thế phim mới trùng kích, nước Mỹ phái 2 tuần kế giảm mức độ đạt tới 45%. Lại thu 26.76 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, cái này phần tiếp theo đầu tư cũng chỉ có 30 triệu đô la Mỹ trường học thấp kém kịch vui tính gộp lại. Phòng bán vé cấp tốc đạt tới 74.69 triệu đô la Mỹ cao vị. So sánh bài bộ khúc vẫn như cũ xuất sắc thành tích. Để New World Picture đoàn đội trực tiếp đem nước Mỹ phái 3 xếp vào khai phát kế hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.